Chàng rể quyền thế, chương 4432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý San nếu thua cũng không có. Lúc này mới cắn răng nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở đây là ứng tuyển rửa chén đúng không? Còn giả bộ cái gì Bùi đại thiếu? Có bị bệnh không? Vương Nguyên Kiệt đang chuẩn bị tiến lên phiến nàng một cái bàn tay. Nhưng Bùi Nguyên Minh đã xua tay ngăn lại. Sau đó liếc mắt nhìn Lý San. Ôn tồn nói. Lý tiểu thư đúng không? Ngươi chẳng lẽ không biết mình có bệnh sao? Lý San hết sức tức giận khi nghe đến đây. Ngươi mới có bệnh. Cả nhà các ngươi đều có bệnh. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi không có việc gì liền thích ợ hơi. Hơn nữa còn cảm thấy trong mồm nóng rát. Ngay cả khi ngươi tự nói một mình. Ngươi có thể ngửi thấy hơi thở có mùi thối của mình. Vì vậy, ngươi thích ăn nhiều kẹo cao su. Để che giấu mùi vị. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh. Lý San hơi sửng sốt. Tiểu Tâm rực rực nói. Làm sao ngươi biết? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Ta tuy rằng chưa học y, nhưng là đã học võ. Các nhà y học cổ truyền đại hạ của chúng ta. Nhấn mạnh vào việc sử dụng thuốc và võ thuật. Vì vậy ta có nghiên cứu một chút về lý thuyết y học. Ta còn có thể thấy. Ngươi thường xuyên mất ngủ. Giấc ngủ nhiều mộng mị. Uống chút nước đá liền đau bụng. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói. Cứ tiếp tục như vậy. Ngươi sẽ bị ung thư dạ dày. Ngươi nói hưu nói vượn. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh đã nhìn thấu tất cả triệu chứng của Lý San. Nhưng Lý San làm sao có thể thừa nhận vào lúc này. Cô khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là tài xế taxi. Sao có thể biết y thuật? Ta cảnh cáo ngươi. Đừng ở nơi đó hô to nói lớn. Các bạn gái lúc này cũng tỏ vẻ không đồng tình. Hiển nhiên là không tin Bùi Nguyên Minh biết khám bệnh. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Nếu không tin. Cứ ấn vào đan điền khí hải của ngươi. Cách rốn của ngươi một tấc. Ngươi ấn vào. Và ngươi sẽ biết bệnh của mình nghiêm trọng như thế nào. Ngươi thật sự coi chính mình là thần y rồi sao? Một tên giang hồ phiến tử. Thật đúng là cảm thấy mình có bản lĩnh. Lý San vẻ mặt khinh thường. Nhưng bởi vì Bùi Nguyên Minh nói đúng quá nhiều. Nàng không nhịn được chuyển ngón tay. Liền ấn xuống. Tủm. Trong khoảnh khắc. Một tiếng rắm lớn trực tiếp vang lên. Cách chương.